Đế Tôn, chương 2658, gặp lại đạo không, 1, góc truyện audio.com, tiên thiên ôn đế quan có uy lực mạnh nhất trong 8 tiên thiên pháp bảo, cũng là cái cuối cùng tan vỡ. Khai thiên khí vận, công đức của tiên thiên ôn đế quan hơn xa tiên thiên pháp bảo khác. Thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn giật mình, mới rồi ma kha thiên quân ra tay không phải cứu hỗn độn ôn đế đã không có khả năng trốn thoát. Mục đích của ma kha thiên quân là vì giành mảnh nhỏ đạo quả hỗn độn ôn đế. Hai vị đạo hữu, ba chúng ta gộp lại cũng không đấu nổi huyền thiên, ba người đi chung một chỗ sẽ không trốn thoát được. Ma kha thiên quân đột nhiên vung tay, một tuyệt sát như lạch trời đứng thẳng trước mặt ba người. Ma kha thiên quân xuyên qua tuyệt sát cười nói, nên xin nhờ hai vị đạo hữu ngăn huyền thiên lại, yên tâm, đạo quả của các người ký thác trong vô đạo thâm uyên, các người chỉ chết một lần trong tay huyền thiên, sẽ không chết hẳn. Ta thì không thể chết bởi vì trong người có đạo quả bất không. Nếu ta chết, đạo quả bất không sẽ rơi vào tay huyền thiên. Thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn bị tuyệt sát chặn lại, trong một thoáng không thể xuyên qua. Hai người giận dữ, ngoái đầu nhìn thấy Giang Nam cách không xa. Thiên cơ đạo quân nghiến răng nói, đạo quả của chúng ta bị tịch diệt đạo nhân khống chế, không phản bội được, giờ đành liều mạng với huyền thiên giáo chủ. Đạo tạng thiên tôn cắn răng, được cùng lắm chết một lần, sau đó hồi sinh trong đạo quả. Giang Nam đi tới trước mặt hai người. Chết một lần, Giang Nam lắc đầu, nói, hai vị, nếu các người chết trong tay ta thì thân chết đạo tiêu thật không đơn giản là chết một lần. Ma Kha không cho các người biết tu vi chú đạo của ta hơn hẳn vạn chú đạo quân sao. Vù vù vù vù vù, tiên thiên bất diệt linh quang đan sen dưới chân Giang Nam biến thành một tòa chú đạo thiên đàn. Thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn lòng lạnh lẽo. Trong chú đạo thiên đàn dưới chân Giang Nam, chú sát đại tế đã bắt đầu vận chuyển. Mặt hai người trắng bệch điên cuồng công kích Giang Nam. Chú sát đại tế đã bắt đầu, thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn có chạy đi đâu cũng khó thoát khỏi chú sát. Nếu tu vi thực lực của Giang Nam yếu hơn bọn họ thì thôi, không thể chú sát hai người. Vấn đề là thực lực Giang Nam hơn xa thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn. Chỉ cần hắn bắt được một lũ tinh khí của hai người là có thể tỏa định vị trí đạo quả trực tiếp chú sát, xóa bỏ thần hồn trong đạo quả. Có cơ may phòng ngự chú sát, nếu dùng pháp bảo cường đại bảo vệ đạo quả là chặn được, hoặc ký thác đạo quả vào thời không phong kín để chú đạo thiên đàn không tìm ra vị trí. Thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn vẫn còn một cơ hội sống, đó là đạo quả ký thác trong vô đạo thâm uyên, bị tịch diệt đạo nhân điều khiển. Nếu Giang Nam chú sát một người sẽ kinh động tịch diệt đạo nhân, gã sẽ bảo vệ đạo quả của người còn lại, ngăn chú sát đại tế. Nhưng vậy là sẽ có một người chết, là hoàn toàn hồn phi phách tán, không có khả năng sống lại. Thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn vốn bị ma kha thiên quân ép buộc phải ký thác đạo quả trong vô đạo thâm uyên, biểu minh lòng trung thành với tịch diệt đạo nhân. Khi đó hai người khá bực bội nhưng bây giờ thầm mình đạo quả của mình nằm trong tay tịch diệt đạo nhân. Thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn đều không muốn chết, bọn họ phải làm công phá phòng ngự của Giang Nam, phá hỏng chú sát đại tế. Góc truyện audio.com. Hai đạo quân truyền thế thời đại thiên đạo dẫn động lực lượng thiên địa ức vạn dặm biến thành tuyệt sát công kích Giang Nam. Thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn phát huy sức mạnh cường giả thần toán đến tột đỉnh. Thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn tuyệt vọng là công kích tuyệt sát của bọn họ va chạm vào người Giang Nam nhưng vạt áo của hắn không bay lên chút nào. Hiện giờ là thờ ban đầu khai thiên, cường giả thần toán có thể phát huy thực lực mạnh hơn lúc trước gấp mấy lần. Có thể nói cường giả thần toán là tồn tại mạnh nhất, sống thoải mái trong thờ khai thiên. Nhưng thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn đứng trên cao hơn tất cả thiên quân lại không thể làm bay được một góc áo của Giang Nam. Cường giả thần toán không tính ra được giờ chết của mình sao? Chú sát đại tế trong chú đạo thiên đàn đã hoàn thành biến ra kiếm chú sát thuần túy làm bằng linh quang bất diệt. Giang Nam khẽ nói, chém, thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn sững sờ, lòng tràn ngập sợ hãi. Giang Nam cất bước lướt qua hai người, đi ra mấy ngàn dặm. Thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn vẫn bình yên đứng đó. Đạo tạng thiên tôn run giọng nói, chú sát đại tế của hắn mất hiệu quả, không chém chết ai trong chúng ta. Huyền thiên giáo chủ cũng chỉ có thế, đạo quả của các ngươi giấu quá xa, để uy lực chú sát bay một lúc đã. Giọng Giang Nam từ xa vọng lại. 10, 9, 8, 7, khi Giang Nam đếm số 1 thì thiên cơ đạo quân hét to, miệng mũi chảy máu ngã xuống đất tắt thở. Đạo tạng thiên tôn cứng người đứng yên tại chỗ, không biết làm sao. Đạo tạng thiên tôn vừa mừng vừa sợ, sợ là thủ đoạn chú sát của Giang Nam khiến người sợ hãi, thiên quân ký thác đạo quả trong vô đạo thâm uyên cũng bị hắn âm thầm giết chết. Thủ đoạn giết người như vậy có ai phòng ngự được? Đạo Tạng Thiên Tôn mừng là người chết không phải gã. Thiên Cơ Đạo Quân là bằng hữu tốt của Đạo Tạng Thiên Tôn, nhưng mạng bằng hữu tốt làm sao quan trọng bằng mạng của mình. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, một luồng linh quang bất diệt chém eo Đạo Tạng Thiên Tôn thành hai khúc, linh quang biến thành cái chuông to bao hai khúc mình lại. Tiếng chuông vang, thân thể Đạo Tạng Thiên Tôn bị luyện thành cho bụi. Vẫn không giết Đạo Tạng được, đạo quả có tịch diệt đạo nhân che chở thực lực như ta, dù cầm vạn chú thiên trung chân đạp chú đạo thiên đàn, dốc sức đại tế cũng không thể phá vỡ phòng ngự của tịch diệt đạo nhân. Giang Nam tiến tới trước Ma Kha Thiên Quân sớm cao chạy xa bay không còn bóng dáng. Nhưng Giang Nam nhờ thời gian ngắn chú sát đại tế chết Thiên Cơ Đạo Quân tìm hiểu rõ phương hướng uy lực chú sát, dù không bám theo Ma Kha Thiên Quân thì hắn cũng tìm đến hang ổ của tịch diệt đạo nhân được. Giang Nam cất bước đi tới, một bước vượt vạn vạn dặm không gian. Thần thức cường đại bao phủ thiên địa, nơi Giang Nam đi qua bao nhiêu tiên thiên sinh linh sinh ra trong thiên địa tiên giới mới khai thiên run rẩy, cảm nhận uy nhiếp vô địch. Thật lâu sau Giang Nam chạy đến chỗ tịch diệt đạo nhân ẩn núp, vô đạo thâm uyên. Giang Nam nhìn đằng trước không biết nên nói cái gì. Tịch diệt linh quang to lớn thăm thẳm, nơi này tràn ngập hơi thở đại đạo suy vong siêu cường đại, khi nguyên trung vỡ đã làm nổ ra một vực thẳm. Tiên thiên linh bảo chết tại đây hình thành nơi diệt đạo kỳ dị nên mới gọi là vô đạo thâm uyên. Hiện giờ vô đạo thâm uyên bị người. Cốc truyện audio.com, chuyển đi chỉ còn lại một cái hố tô cách chương.